Tú Nam và Tiểu Bạch, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ thần cho xe dừng lại, chợt xoay người cùng bả vai Viên Lai Lai lại, dịu dàng nói, Lai Lai, em muốn ăn gì? Viên Lai Lai sửng sốt, hắn nãy giờ không phải vẫn đang nói chuyện điện thoại sao? Dù sao hôm nay anh mời, anh muốn ăn cái gì cũng được. Yên tâm, anh đương nhiên vẫn muốn mời em bữa này, nhưng mà anh vẫn muốn biết em muốn ăn cái gì. Tôi muốn ăn tôm tươi, bào ngư, còn có xoài, nghe nói gần đây mới ra một món mới, thất tình yêu được làm bởi bánh mì, hôm nay chúng ta nhất định phải thử món đó. Nếu hắn có thành ý muốn mời cô như vậy, cô tuyệt nhiên không cần khách sáo tiết kiệm tiền giúp hắn nữa. Được, em muốn ăn cái gì, chúng ta liền ăn cái đó. Vệ thần cố tình nhấn mạnh hai chữ, chúng ta, như cố tình nói cho người nào đó xung quanh nghe, nhưng mà chẳng phải thất tình yêu không phải chỉ dành cho những cặp tình nhân cùng đi ăn sao? Chúng ta, chưa nói dứt câu, hai người đều bị hù dọa bởi giọng nói truyền trong điện thoại truyền ra, vệ thần nhíu mày. Chúng ta bây giờ đang chuẩn bị đi ăn, trong lời nói không khỏi kèm theo một tia giảo hoạt. Hai người vừa ngồi vào chỗ chưa được 10 phút, điện thoại của Viên Lai Lai liên reo, cô nhân tiện nhấc lên, liền nghe được giọng nói tức giận của Hình Diễn. Viên Lai Lai, hiện tại bây giờ đã mấy giờ rồi? Tại sao vẫn chưa trở lại đi làm? Viên Lai Lai giật mình, liền liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ nhắn xinh xắn trên cổ tay mình. Hiện tại bây giờ mới 12 giờ 40 chưa nha, chẳng phải 2 giờ trưa mới trở lại làm việc sao? Nội quy đã thay đổi, từ bây giờ, 1 giờ phải quay trở lại làm. Oáp, em sao lại không biết điều đó? Bị thay đổi lúc nào thế? Một khi muốn thay đổi điều gì đó, công ty nên thông báo trước nha, tại sao chính cô đây chẳng nhận được bất kỳ thông tin nào là sao? Mới được thay đổi ngay lúc này. Hình Diễn nửa uy hiếp nói, hiện tại cách giờ làm việc còn 20 phút, hy vọng em vẫn có khả năng trở về đúng giờ. Viên Lai Lai ngây ngốc nhìn điện thoại của mình, liếc nhìn lại đồng hồ trên tay mình, không tới một giây sau liền bật dậy chạy như bay về hướng cửa, thật không may cánh tay lại bị vệ thần giữ lại. Em cứ như vậy mà chạy về hay sao? Viên Lai Lai cố gắng rút cánh tay mình ra khỏi vệ thần. Không còn thời gian nữa, anh hãy mau buông tay ra. Lúc này, Viên Lai Lai và vệ thần liền trở thành hai diễn viên chính trước mặt nhiều người, phục vụ bất ngờ liền ba chân bốn cẳng chạy tới chào tạm biệt. Rất xin lỗi đã để hai vị đợi lâu, xin đi thong thả. Lời cô phục vụ chưa dứt liền không thấy bóng dáng hai vị khách. Thân yêu, đâu cả, hai người vội vã cắm đầu cắm cổ chạy tới phòng làm việc đang đi ra thang máy, Viên Lai Lai đúng lúc giơ tay lên nhìn đồng hồ. À ha ha, mới 12 giờ 58 phút thôi. Nói xong liền cùng vệ thần hướng bàn làm việc của cô mà thẳng tiến. Vừa đặt mông xuống chiếc ghế thân yêu của mình đồng thời lôi phần cơm đang ăn giờ lúc nãy thì cửa phòng bất ngờ bị mở toang. Viên Lai Lai tò mò ngước lên liền bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Hình Diễn lạnh lùng liếc nhìn vệ thần, sau đó di chuyển ánh mắt đó lên người Viên Lai Lai. Viên Lai Lai, vào phòng tôi một lát. Viên Lai Lai vừa nhăn vừa nhó lê lết thân mình vào văn phòng, liền thấy Hình Diễn lạnh mặt đứng ở một bên, theo bản năng, cô liền xoay người như muốn chạy trốn. Bất chợt chiếc eo thon thả của cô bị Hình Diễn nhẹ nhàng ôm lại, cánh cửa liền một cú đá mạnh mà đóng lại. Sau một lúc thân thể cô liền an tọa trên ghế xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lon tim đập thình thịch lo sợ, đôi tay như bản năng nhanh chóng che ở ngực rồi bất giác lên tiếng. Anh muốn làm gì? Hình Viễn khóe mắt như rút gân, tức giận nói. Yên tâm, anh đối với Thái Bình công chúa không có hứng thú. Viên Lai Lai sửng sốt liền phát hiện mình bị hắn xem thường. Anh cũng yên tâm, tôi đối dạng nam nhân như anh cũng không cảm thấy có hứng thú gì. Hình Diễn đột nhiên dương mắt nhìn cô, ánh mắt cực kỳ phức tạp, hồi lâu mới lên tiếng. Em thích vệ thần. Viên Lai Lai vung tay một cái. Làm sao có thể như thế? Thầy cứ yên tâm, em làm sao dám giành nam nhân của thầy giáo mình cơ chứ, về ánh mắt Hình Diễn càng trở nên phức tạp, anh cúi xuống lấy hộp đựng. Thất tình yêu, đẩy về phía cô, ăn đi, liếc nhìn một cái, Viên Lai Lai bây giờ mới phát hiện ra nguyên một hộp lớn đựng. Thất tình yêu, ở trước mặt mình, miệng kinh ngạc mở to đến nỗi cằm sắp đụng xuống sàn nhà. Editor, mấy đồ này là từ đâu ra nha, sẽ không phải là do vị hôn thê của hắn mang tới chứ. Ngay sau đó, trong lòng cô liền có cảm giác thông cảm cùng tiếc rẻ cho Tư Ninh. Thầy Hình, Tư tiểu thư thật sự yêu thầy nhiều nha. Nhìn qua món ăn trên bàn, nhìn lại biểu tình của Viên Lai Lai, Hình Diễn liền nhìn ra trong lòng cô đang nghĩ gì, liền nói. Đem những thứ này về ăn hết đi, không ăn hết sẽ bị trừ lương. Editor, chết chị Lai Lai, nhiều thế này thì chị ăn đến sáng mai cũng không hết. Ôm bụng cười, Viên Lai Lai, liếc, cầm dép, editor, tái mặt, hì hì chị bớt giận, Em quay trở lại liền. Giọt, tôi, có lầm hay không nha? Nguyên đống này ít nhất là 20 hộp thất tình yêu, mà mỗi hộp lại có tận 2 cái, cô một mình làm sao có thể xử lý hết nguyên đống này đây? Nhưng mặt khác cô cũng tuyệt đối tin tưởng, một khi hình diễn nói là sẽ làm được. Do đó, cô liền cười cười miễn cưỡng nói. Thầy hình, mới vừa rồi em đã mua đồ ăn bên ngoài rồi, em như vậy làm sao có thể lấy đồ vợ thầy chuẩn bị cho thầy chứ? Sắc mặt hình viễn liền xám xịt, lạnh lùng, nhàn nhạt dương mắt nhìn cô. Em có thể lựa chọn chưa tiền lương, cũng có thể lựa chọn mua đồ ăn bên ngoài mang về. Cách chương.